Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3696, Tổ Vu sắp hiện ra. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ cái gì khí tức cùng uy áp theo vòng xoáy truyền ra. Nhưng này nguyên bản nhất tới gần vòng xoáy 10 vị cổ thần cảnh, lại đều tại đây khắc cấp tốc bay lên không. Nhíu mày nhìn một màn này, cái kia sóng cả càng ngày càng cao, bọt nước trùng thiên. Tựa như liên tiếp hư không cùng mặt biển, nhường La Thánh tam giác vùng biển này hoàn toàn đảo đi qua. Cũng là trong cùng một lúc, Tô Hàn thánh tử tu di giới ở trong Tổ Vu đồ lục nhẹ nhàng chấn động. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Tô Hàn một mực đều chú ý tới Tổ Vu đồ lục, tự nhiên là có sở cảm ứng. Lui lại, rời khỏi nơi này 800 dặm, rất nhiều thế lực lớn thiên thần cảnh cường giả đều tại đây cắt ra khẩu, bọn hắn dùng vô thượng uy năng, cấp tốc suy đoán ra an toàn rút lui khoảng cách. Hàng loạt bóng người lấp lánh mà ra, chỉ có cái kia thanh thần hậu duệ, vẫn như cũ đứng ngần người ở chỗ đó. Bàn cổ tinh từ thầm than một tiếng, đưa tay đem hắn bắt lấy. Cùng nhau đưa tay, còn có vân đế hậu duệ Diệp Lưu Thần. Hai người bọn họ mang theo thanh thần hậu duệ tránh lui mở đi ra, mà cho đến lúc này, thanh thần hậu duệ mới phản ứng được. Đa tạ hai vị, hắn nói, bàn cổ tinh từ lắc đầu, không có nhiều lời. Diệp Lưu Thần lại nói, đạo tâm vĩnh hằng, khó khăn trắc trở vô tận, việc này bất quá là nhạc đệm mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta cùng là thần linh hậu duệ, vốn là ứng đứng chung một chỗ. Thanh thần hậu duệ nhìn một chút Diệp Lưu Thần, gật đầu nói. Ta hiểu rõ Diệp huynh ý tứ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cái kia ba khu vòng xoáy, hắn phát hiện, theo nước biển càng ngày càng mãnh liệt, ba cái kia ban đầu rõ ràng tách ra vòng xoáy. Vẫn là có từng tia dị biến. Này loại dị biến là dung hợp, La Thánh tam giác muốn dung hợp. Từ vẫn thần hải xuất hiện bắt đầu, La Thánh tam giác liền đã tồn tại lâu dài tháng dài như thế, thế mà sẽ phát sinh biến hóa như thế. Xem tình huống này, như lại tiếp tục, này La Thánh tam giác có phải hay không liền biến thành La Thánh nhất giác rồi. Những người khác rõ ràng cũng phát hiện này loại mánh khóe, đều đang sôi nổi nghị luận. La Thánh tam giác phạm vi cộng lại vượt ngang 5 triệu dặm, tất cả mọi người chẳng qua là đứng tại rìa mà thôi. Này ba cái vòng xoáy dù sao cũng là tuyên cổ liền tồn tại đồ vật, đột ngột xuất hiện biến hóa, so thanh thần hậu duệ bị vả miệng, còn muốn lệnh người đến khiếp sợ. Mà thánh tử tu di giới bên trong, làm La Thánh tam giác phát sinh biến hóa thời điểm, cái kia Tổ Vu đồ lục lại là chấn động một cái. Lần này hết sức rõ ràng, mà lại chấn động một giây đồng hồ tả hữu. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhớ tới Vương Trường Hỷ cho mình lá thư này. Tổ Vu tàn hồn, hẳn là thật tại đây bên trong, mà Vương Trường Hỷ chỉ sợ cũng không chỉ là một cái đơn thuần phàm nhân. Thời gian chuyển rời, nửa ngày đi qua, dù cho là La Thánh tam giác phát sinh biến hóa, có thể to lớn như thế khu vực, cũng muốn hao phí thời gian rất lâu. Bất quá đến nơi đây, mọi người đã có thể thấy rõ, ba cái kia vòng xoáy khổng lồ hoàn toàn chính xác xuất hiện dung hợp. Góc đối chỗ, giống như là bị xé mở một khối thiêu sót thật lớn, hết thảy nước biển đều hướng trung tâm nhất chảy xuôi. Cho đến lân cận trạng vạng tối thời điểm, cái kia cực kỳ nổi danh La Thánh tam giác, biến thành La Thánh nhất giác. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn luận niên hạn, này La Thánh tam giác tồn tại thời gian. Có thể là so bất luận cái gì người đều muốn giải a, đến cùng là cái gì bảo vật muốn xuất thế, đưa đến như thế vòng xoáy, thế mà sẽ phát sinh dung hợp. Soạt, vào thời khắc này, một mảnh kinh thiên sương mù màu đen, bỗng nhiên theo cái kia duy nhất vòng xoáy ở trong phát ra. Gần như là trong chớp mắt, liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, người nào đều không thể né tránh, đem tất cả mọi người vườn quanh tại trong đó. Này khói đen dường như mang theo ngăn cản tầm mắt tác dụng. Liền thần niệm đều có thể ngăn lại. Tại lao ra thời điểm, lập tức đem mọi người phân tán, như Tô Hàn nơi này, chỉ có thể nhìn thấy văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, cùng với Tề Ngự chờ thiên thần cảnh cùng huyền thần cảnh. Đến mức những người khác, cho dù là cái kia 10 vị cổ thần, đều đã không thấy được. Nhưng Tô Hàn cũng không để ý tới này chút, xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, hắn thấy rõ ràng, tại khói đen lao ra nháy mắt, cái kia Tổ Vu đồ lục. Lập tức rung động dữ dội dâng lên. Không phải một cái chớp mắt, cũng không phải một giây, mà là vẫn luôn tại chấn động kịch liệt ở trong. Cùng lúc đó, có một thanh âm, bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang vọng. Tới, tựa như là hồi âm một dạng, tại cái chữ này xuất hiện về sau, vẫn luôn đang vang vọng. Tới, tới, tới, Tô Hàn chau mày, dù cho là đại khái tỷ suất biết, nơi này tồn tại tổ vu tàn hồn, hắn cũng không dám buông lòng. Lại không nói nơi này còn có 10 vị cổ thần cảnh đại năng tồn tại, liền nói cái kia tổ vu tàn hồn bản thân, chỉ sợ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bản cổ khai thiên biến thành, tại lúc ấy tới nói, gần với tam thanh, dù cho giờ phút này chỉ còn lại có tàn hồn, cũng không phải Tô Hàn có khả năng chạm đến. Hắn suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn đám người. Các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Hai người lộ ra nghi hoặc, đồng thời lắc đầu. Không có a, Tề Ngự cũng là mấy người cũng là nói. Bẩm báo đại tôn, chúng ta chưa từng nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có chính mình nghe được, xem ra là bởi vì tổ vu đồ lục. Thanh âm kia vẫn luôn đang vang vọng, không thể nào là nghe nhầm. Như thế nói đến, chỉ sợ không riêng gì văn nhân Nông Hàm bọn hắn, thế lực khác, như Bách Hoa Phủ, Côn Lôn Trai này chút, cũng hẳn không có nghe được. Đến mức cái kia 10 vị cổ thần, Tô Hàn cũng không biết. Cổ thần cảnh uy nghiêm quá rộng, một lời phía dưới, có thể tại ngoài trăm vạn dặm đem người tru diệt, như bọn hắn nguyện ý, có thể thẳng vào linh hồn người khác, mà không làm cho đối phương cảm nhận được. Đây không phải siêu hồn, vô phương lấy được đối phương chi nhớ, nhưng cũng thấy ngay lập tức phát sinh hết thảy, theo trình độ nào đó tới nói, so siêu hồn càng mạnh. Ta làm tuần tra đại tôn, vừa mới lôi đình cổ thần mới vì ta lập uy, bọn hắn hẳn là không dám xâm nhập thần niệm của ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lúc này, cái kia một mực quanh quẩn trong đầu thanh âm, bỗng nhiên nhiều một chữ. Tới, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng Tô Hàn thân thể, lại là chấn động dữ dội một thoáng. Điều này đại biểu lấy, tại tới hai chữ này trước đó, hẳn là còn có hắn chữ của hắn, chỉ bất quá chính mình tạm thời không nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thanh âm không lớn, lại là tựa như vạn lôi chấn minh, một mực tại Tô Hàn trong đầu lượn vòng, hắn thậm chí đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tu vi lực lượng chấn động, thanh âm rõ ràng rất nhiều, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác, cũng là cấp tốc giảm bớt. Cúi đầu nhìn lại, Tô Hàn bỗng nhiên sững sờ, những cái kia khói đen vẫn tồn tại như cũ, cũng không giống như là trước đó như vậy ngăn cản ánh mắt, cho dù là mắt trần, cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía hết thay. Cổ thần cảnh nhíu chặt lông mày, bàn cổ tinh tử bình tĩnh vẻ mặt, thanh thần hậu duệ cái kia oán độc đến cực điểm ánh mắt. Chỉ có ta có thể thấy bọn hắn, Tô Hàn mắt sáng lên, quay đầu nhìn một chút văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn bọn hắn, vẫn như cũ là mang theo nghi hoặc, tựa hồ mong muốn kiệt lực xuyên thấu này khói đen. Quả là thế, thánh tử tu di giới chấn động, tổ vu đồ lục bỗng nhiên cực tốc tới, giống như là muốn xông phá một dạng. Tô Hàn không do dự, lật bàn tay một cái, tổ vu đồ lục liền là xuất hiện ở trong tay. Người qua đây, này một cái chớp mắt, chữ thứ ba, rõ ràng xuất hiện ở Tô Hàn trong óc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.